Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Chiêu Ca thành lột xác. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều HTTPS, tứ đại thi tổ đang tu luyện, tổ thần không có chuẩn bị lúc này đem bàn cổ máu giao ra. Ngược lại là trực tiếp rời đi nơi này. Chiêu Ca thành bên trong, hiện tại bầu không khí cực kỳ thân thiện. Đầu đầu cũng có nâng lên cảnh giới cường giả, hoặc là nói là đột nhiên có thể tu luyện người bình thường. Toàn bộ Chiêu Ca thành có loại hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ khủng bố cảnh tượng. Người người cũng có thể tu luyện. Đây là đang vô số năm tháng trước, thiên địa linh lực cực kỳ nồng nặc, cực kỳ cửu viễn thời điểm mới phải xuất hiện cảnh tượng. Tới hiện tại, đại thương bên trong có như thế cảnh tượng, đây đã là nói rõ một điểm, đó chính là đến giờ khắc này, bởi vì tô thần cảnh giới nâng lên, nhân tộc khí vận tặng lại, thậm chí có thể đến vô số năm tháng trước thời đại hoang cổ lúc cảnh tượng. Lúc đó người người có thể tu luyện, mỗi người cũng có thể phong thánh thành thần. Có điều tô thần nâng lên, gây nên nhân tộc khí vận biến hóa, đầy đủ để bây giờ Chiêu Ca thành có điều thay đổi. Trong này gần nhất sinh ra hài tử, có thậm chí đều là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới. Không tới 20-30 năm thời gian, lần này nâng lên đối với đại thương thật là tốt nơi. Chính là có thể dự kiến, tô thần trong lòng mừng như điên, hiện tại hóa thành người bình thường đi ở phố lớn ngõ nhỏ. Có thể cảm nhận được mỗi người cao hứng, vui sướng, nơi này tựa hồ đã trở thành nhân gian tiên cảnh. Càng là trở thành chỗ an toàn nhất, mà tô thần càng là nghe được, bàn cổ chi tâm đều ở vì thế nhảy lên, tựa hồ tô thần tâm, đã ở từng bước chuyển hóa, cùng bàn cổ chi tâm có nhất định liên hợp, tô thần cất bước ở trong đám người, trong thân thể bàn cổ máu cùng hống lực lượng lượng dung hợp tốc độ, thật giống đều là rất nhanh đang tăng lên, tứ đại thi tổ có thể nhanh như vậy hấp thu bàn cổ lực lượng. Cùng Chiêu Ca thành bên trong có thể rất nhanh tốc tăng cao tu vi điểm này. Nhưng thật ra là không thể tách rời. Đây chính là trước mắt lớn nhất một cơ hội sao. Chấm ngoặc kép, nhìn Chiêu Ca thành bên trong mỗi người vô cùng phấn khởi. Tô thần lần thứ nhất cảm nhận được. Chính mình mang theo lĩnh đại thương. Cũng không phải như vậy nguy cơ tứ phía. Có những người này ở đây. 10 năm 20 năm khoảng chừng. Đại thương Chiêu Ca thành. Thậm chí còn đại thương đâu đâu cũng có bán bộ kim tiên cường giả. Lần này Chiêu Ca thành thay đổi. Để tô thần sau đó không cần nghĩ. Chính mình làm sao đối với Chiêu Ca thành bản thân tiến hành triệt để cải tạo. Chỉ là cần tiếp tục đối ngoại xây dựng thêm mà thôi. Tô thần nghĩ tới đây. Bàn cổ máu tại thân thể trung lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà bàn cổ chi tâm nhảy lên. Từ vốn là vang lên ong ong. Đến từ từ truyền ra thùng thùng thanh âm của tô thần bên tai, thậm chí đều là nổi trống. Đây chính là bàn cổ chi tâm cho ra tặng lại. Nắm lấy lần này cơ hội, đúng là thu hoạch không nhỏ. Chấm ngoặc kép, đăm chiêu tô thần. Bây giờ đối với hống lực lượng lượng cùng bàn cổ máu dung hợp tốc độ, không phải như vậy lo lắng. Chính mình từng bước từ Thương Vương cung đi ra. Sánh được ở Thương Vương trong cung khổ tu chừng một năm. Chỉ là mấy trong thời gian ngắn thay đổi. Tô thần thân thể, thần hồn đều cũng có thay đổi. Tô thần rõ ràng, đây chính là thánh nhân theo đuổi thánh nhân chi đạo. Cùng với tín ngưỡng sức mạnh cho gia tặng lại. Tuy rằng người xung quanh không biết, trước mặt mình đi qua người là Thương Vương. Thậm chí đều là không có ý thức được. Trước mặt mình có người đi qua. Nhưng tô thần làm Thương Vương. Đang đến gần dân chúng của mình lúc, sẽ có loại trong cõi u minh sức mạnh đối với tô thần tiến hành gia trí. Theo bách tính đối với Thương Vương càng ngày càng ủng hộ. Bách tính thực lực càng ngày càng nâng lên. Trong cõi u minh có thể cống hiến sức mạnh chính là càng nhiều. Vậy thì tương đương với tô thần mở ra một nhà xưởng. Vốn chỉ là thủ công nhà xưởng. Cho thuộc hạ thật là tốt nơi không nhiều. Sau đó trải qua một loạt đổi mới. Khuếch trương chiêu công nhân, khắp mọi mặt thật là tốt. Nơi bổ sung xong xuôi sau khi nhà xưởng không ngừng mở rộng, các loại phúc lợi không thiếu gì cả. Đích tình huống dưới, tất cả mọi người ở tăng giờ làm việc, thợ khéo, thiết bị thay thế, càng làm cho hiệu suất, chất lượng nâng lên rất nhiều. Trong này thiết bị, trên thực tế chính là dân chúng có thể tu luyện, có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực có đủ nhiều. Mà các loại phúc lợi, chính là tô thần gần nhất phổ biến chính sách tiền tệ. Cùng với khắp mọi mặt lương thực cải cách, thêm vào đối với các đại thế gia trừng phạt, để bách tính đối với thương vương cực kỳ tín nhiệm, kính yêu, vốn là nhân khẩu từng bước tăng trưởng, sẽ làm tín ngưỡng chi lực từ từ hiện ra ưu thế. Bất quá lần này trong nháy mắt để tu sĩ số lượng lần nhiều. Thậm chí người người cũng có thể tu luyện nói. Đây chính là tương đối vu. Để tín ngưỡng chi lực có hình học cấp nâng lên. Tô thần rất rõ ràng. Giờ khắc này đến cùng có cái gì thay đổi. Một có thể tu luyện tu sĩ. Cực kỳ trung tâm cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tương đương với 100 người bình thường tín ngưỡng chi lực. Tới nhân tiên cảnh giới sau khi. Tương đương với 1-2 ngàn người tín ngưỡng chi lực. Đến địa tiên, thiên tiên, cảnh giới kim tiên sau khi. Nhưng là tương đối vu mấy vạn người. Thậm chí mấy trăm ngàn người mang đến tín ngưỡng chi lực. Mà một người bình thường biến thành tu sĩ bình thường. Tự thân cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tối thiểu là có thể có tăng lên 10 lần. Dường như lúc này Chiêu Ca Thành nhân khẩu. Đột nhiên gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa mỗi một người đều là cực kỳ tín ngưỡng tô thần. Được người bình thường tín ngưỡng chi lực rất dễ dàng. Thế nhưng nếu như muốn được tu sĩ tín ngưỡng chi lực, chính là cần trả giá rất nhiều. Nhưng mà tô thần lần này chỉ là nâng lên cảnh giới của chính mình. Là có thể cho hết thảy tu sĩ cung cấp một cái cớ. Nhất định phải tín nhiệm thương vương cớ. Tín nhiệm thương vương, chính là có thể được tu vi nâng lên. Thì tương đương với là cho người bình thường đất ruộng, bất động sản chờ chút, để người này cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng rất đơn giản. Tô thần cho tu sĩ nâng lên cảnh giới cơ hội, so với cho người bình thường không ít chỗ tốt càng thêm then chốt. Quan trọng nhất là, có mấy người có thể nói phải mượn cơ hội lần này bạch nhật phi thăng. Từ người bình thường trở thành tu sĩ, không quản lý mình tu vi là cao vẫn là thấp. So với bình thường tu sĩ đối với tô thần tín ngưỡng chi lực càng mạnh hơn. Bình thường tu sĩ phần lớn đều là cảm tạ thương vương. Cho như thế cơ hội. Thế nhưng những này đột nhiên nâng lên người. Sẽ đem tô thần xem là thần tiên. Cứ như vậy, bây giờ tô thần, tại triều ca là có thêm đầy đủ tín ngưỡng chi lực chống đỡ nhân vương. Không chỉ là cái thứ nhất có nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực nhân vương. Chỉ sợ thánh nhân bên trong có nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực chính là số ít đi. Tô thần nghĩ tới đây. Không khỏi hơi xúc động. Chính hắn một thương vương không có đến cảnh giới của thánh nhân. Lại là mơ hồ có thánh nhân mới có thể có đãi ngộ. Hơn nữa những này thánh nhân vô số năm qua các loại động tác. Cũng là muốn tranh cướp nhân tộc khí vận. Cùng với tín ngưỡng chi lực. Nhưng không chỉ có là không có thu hoạch gì. Cho tới bây giờ xem ra, này thánh nhân trong lúc đó tranh cướp, tựa hồ là trực tiếp tiện nghi tô thần. Nếu như không có phong thần bảng, chỉ sợ tô thần không cách nào nhanh như vậy tốc có loại này nâng lên. Thêm vào khắp nơi thánh nhân không ngừng đem đại thương xem là mục tiêu của chính mình. Đã như thế, đại thương bên trong bách tính, sẽ không lại đối với thánh nhân có nhiều lắm hảo cảm. Có thể tin tưởng ai? Tự nhiên là sẽ tin dù là ai. Tô thần không chỉ có là thực lực rất mạnh. Chủ yếu nhất là, lúc này tô thần, có thể áp chế những phe khác sức mạnh. Đến giờ phút này rồi. Chỉ sợ Hồng Quân Đạo Tổ đối phó tô thần. Đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.